Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, tụ là một đám lửa. Hồng Yên hai người hôn lễ phi thường thuận lợi, các loại trên ý nghĩa, chuyện xưa giảng, cưới hỏi đàng hoàng, đại kiệu tám người khiêng, cứ việc khói đỏ mến nhau thời điểm, Vinh Đào Đào còn không biết ở đâu đánh rắm nhảy hố, đi tiểu nặn bùn đâu. Nhưng hắn vẫn như cũ bị trở thành minh môi. Hồng Di Kiệu Hoa cũng là tám người nhất. Bảy cái tiểu hồn cộng thêm một cái trên mặt cười hì hì Hạ Phương Nhiên. Không để cho Phàn Lê Hoa, Tôn Hạnh Vũ hỗ trợ nhất kiệu. Là bởi vì hai nữ hài dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà các loại chân chính nâng lên đại hoa kiệu, Vinh Đào Đào bọn người mới phát hiện, Tiêu Đằng Đạt cũng có thể lười biếng. Tiêu Đằng Đạt lại là đã sớm chuẩn bị. Hắn đối với mình nhận biết rất rõ ràng. Người khác dùng bả vai khiêng, vậy ta liền lấy tay nắm thôi tương đương hỗ trợ thôi tương đương không mất mặt. Kỳ thật, Thạch gia tỷ muội từng đề nghị triệu hoán hồn sủng nữ xương tử sĩ Thạch Vong. Tiết ngục đấu sĩ Thạch Quỷ hỗ trợ khiêng kiệu tới. Sau được mọi người nhất trí bác bỏ. Dù sao hai gia hỏa này tướng mạo dị loại. Con mắt bốc lên hồng quang. Bề ngoài không thế nào đẹp mắt mặt khác, hai cái cao lớn uy mãnh hình người hồn thú, thân cao đều là 2m1 có hơn. Phàm là hai người bọn họ vừa ra tới, tất cả những người khác đều sẽ biến thành Tiêu Đằng Đạt. Liền đều được lấy tay đi nắm, cao lăng vi hắc bạch anh hùng, về mặt hình thể ngược lại là cùng Thạch Vong Thạch Quỷ rất dựng. Nhưng là bề ngoài đồng dạng không dễ nhìn, một cái không có con mắt, một cái không có miệng. Thật là kỳ quái tương đương tùng giang hồn võ sân thi đấu bên trong. Hồng Yên hai người tiến hành một trận hơi có vẻ dài dằng dặc. Nhưng hạnh phúc tràn đầy hôn lễ nghi thức. Phải biết, tân khách khu liền 20 tấm bàn tròn nhỏ. Một bàn nhiều nhất ngồi vây quanh 2-3 người, có thể có tư cách tham gia khói hồng nhị nhân hôn lễ. Trên cơ bản đều là cộng đồng vào sinh ra tử chiến hữu. Đều là giấu trong lòng chân thành tha thiết chúc phúc mà đến. Ngược lại là cũng có Vinh Đào Đào người không quen thuộc lắm. Cũng tỉ như nói tùng hồn cảnh quất quất trưởng Hoàng Khoan Nhân. Hồn lễ nghi thức bắt đầu trước. Hoàng quất trưởng còn tới Vinh Đào Đào một bàn này. Chủ động cùng Từ Phong Hoa chào hỏi thăm hỏi. Sau đó, Vinh Đào Đào cũng lần thứ nhất cùng Hoàng Khoan Nhân quất trưởng nói mấy câu. Thú vị là... Liên quan tới khói hồng nhị người tình yêu cố sự, Hoàng Khoan Nhân quất trưởng tựa hồ biết được không ít, tối thiểu hắn biết Vinh Đào Đào là cái kia nhỏ người làm mối. Đến mức, Hoàng quất trưởng nửa đùa nửa thật giống như nói, hy vọng Vinh Đào Đào giúp Tư Hoa Niên cũng đáp cầu dắt mối. Tìm kiếm một cái đáng giá phó thác người, Vinh Đào Đào cũng chỉ có thể nói nhất định hết sức, nhưng cũng không dám hoàn toàn đáp ứng. Tư ác bá một nửa khác không dễ tìm. Nhất là Vinh Đào Đào ánh mắt cũng bị nuôi cao. Người bình thường thế nào khả năng coi trọng. Ngược lại là Tư Hoa Niên từng nói qua. Sau khi tan học muốn chán Hà Thiên Vấn tới. Cái này khiến Vinh Đào Đào đi đâu chán người đi à. Lại nói. Tư Hoa Niên cũng là nói trước trò chuyện chút. Lại không chân chính thích người ta. Phàm là câu nào không đối nàng khẩu vị. Đàm phán không thành việc nhỏ, chưa chừng ác bá đại nhân một cước liền đạp tới chuyện này còn không phải nhất làm cho Vinh Đào Đào nhức đầu, bởi vì rất nhiều người đều giống như hắn, đang chờ một người xuất hiện, Mai Hồng Ngọc, nhưng mà cho đến hôn lễ kết thúc, lão hiệu trưởng đều không có đi vào hiện trường. Liên quan tới chuyện này, mọi người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, đều không có nói tại ngoài sáng. Khói đỏ hai vị giáo sư hôn lễ, tại người chủ trì thành thạo khống tràng phía dưới, tại một mảnh náo nhiệt ăn mừng bầu không khí bên trong kết thúc buổi lễ kết thúc. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Trên thực tế, còn có náo động phòng khâu này, mà lại Vinh Đào Đào còn tham gia, nhưng là các tiểu hồn cũng không vào phòng, từng cái đào lấy diễn võ quán cửa sổ. Hướng bên trong thò đầu ra nhìn. Phải biết, khói hồng nhị người trụ sở thế nhưng là nguyên Tư Hoa Niên nơi ở. Cũng chính là lầu 2. Nhưng là không quan hệ. Vinh Đào Đào có tuyết quỷ thủ. Mặc dù lũ tiểu gia hỏa không nhao nhao không nháo, nhưng là con cóc ghẻ nằm sấp mu bàn chân. Không nhao nhao người ngươi làm người buồn nôn a, tương đương Trần Hồng Thường cười tủm tỉm mở ra cửa sổ. Một người phân mấy khối kẹo mừng, liền đem bọn nhỏ hết thảy đuổi đi. Xét đến cùng, đây chỉ là một đi ngang qua sân khấu thôi. Cho hai vị giáo sư một cái hoàn mỹ nghi thức, rơi xuống đất vinh đào đào. Rốt cục xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn qua tĩnh mịch rừng cây nhỏ, vinh đào đào cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái. Ai thế nào a? Mệt mỏi à nha? Tiêu Đằng Đạt mở miệng hỏi đến. Bận rộn cả ngày, ngược lại là một lần người tốt sinh thể nghiệm. Năm đó ta cùng Đại Vi luôn luôn ở chỗ này luyện chữ. Vinh đào đào thoáng ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái phía trước rừng cây nhỏ. Ha ha, Tiêu Đằng Đạt nhếch miệng cười một tiếng. Hồi không tới thôi. Vinh đào đào nhún vai. Hoàn toàn chính xác rất khó trở lại nữa. Hắn hiện tại cũng là còn mang theo cái học viên thân phận. Nhưng trong đó ý nguyện cá nhân rất ít. Càng nhiều hơn chính là Tùng Giang Hồn Võ Đại học cần để cho Vinh Đào Đào treo cái tên. Trịnh Khiêm Thu giáo sư nghiên cứu sinh ban đều khai giảng một tháng. Vinh Đào Đào cũng không có đi đưa tin qua. Mà Trịnh Khiêm Thu giáo sư biết Vinh Đào Đào bận bịu, chưa từng có quấy rầy qua. Hai sư đồ học kỳ này lần thứ nhất gặp mặt. Hay là tại hôm nay trong hôn lễ, liên quan tới Vinh Đào Đào nói, muốn đem học kỳ này nghiên cứu đầu đề rơi trên người Hắc Bạch Anh Hùng. Trịnh Khiêm Thu rất là tán thành, mặc dù không phải chúng ta tuyết cảnh hồn thú, nhưng hệ thống hóa chỉnh lý ra Hắc Bạch Anh Hùng tư liệu, cũng coi là bổ sung thế giới hồn thú trống không, trừ Cao Lăng Vi Hắc Bạch Anh Hùng bên ngoài, toàn thế giới mới hai một cặp Hắc Bạch Anh Hùng. Viking hải tặc huynh muội cùng Viking người của hoàng thất đều là che giấu làm bảo bối, không cho người khác nhìn. Thời gian còn sớm, khó được người như thế đủ, tìm một chỗ trò chuyện chút đi. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng, không khỏi để trong lòng mọi người kinh ngạc. Dù sao Cao Lăng Vi cũng không phải yêu thích tụ hội người. Tốt lắm, tương đương Tôn Hạnh Vũ vội vàng đáp lời, hấp tấp đi vào Cao Lăng Vi bên người. Gạt mở bên cạnh Vinh Đào Đào, tay nhỏ khoác lên Cao Lăng Vi cánh tay. Vi tỷ có phải hay không đói bụng? Đi thôi, đi băng hồ lâm cảnh bên kia đi dạo. Cao Lăng Vi cười nói. Hở, Tôn Hạnh Vũ mở to mắt to, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia dự cảm không ổn. Đây khả năng không phải cái gì tụ hội, cái này chỉ sợ là lãnh đạo muốn họp. Vây quanh diễn võ quán trước lầu, ngoài phòng trên sân bãi, không ít các học sinh còn tại khắc khổ huấn luyện, luận bàn chiến đấu, các tiểu hồn phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là chính mình mấy năm qua này thân ảnh. Tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi dẫn đầu xuống, các tiểu hồn cơ hồ cũng không có đem con đường đại học qua hết cả. Sớm tại thời điểm năm thứ nhất đại học liền tiếp xúc Tiết Nhiên Quân. Đại học năm 3, đại học năm 4 liền trực tiếp giết tới Long Bắc chiến khu. Ô đông chiến khu đi, xúc cảnh sinh tình phía dưới, tiểu đội cũng là an tĩnh không ít, một đường hướng tây nam tiến lên, xuyên qua lầu dạy học sườn tây, đám người chạy tới băng hồ lâm cảnh, dưới bóng đêm, ánh trăng nổi bật đình nghỉ mát, hành lang, cây cối cùng băng hồ mặt, hạ xuống một chút điểm thanh huy, mỹ lệ rối tinh rối mù, người nơi này rất ít, chỉ có top 5 top 3 tình lữ ở đây trượt băng. Xì sao bàn tán phía dưới, thỉnh thoảng truyền đến nhẹ giọng vui cười. Thua lỗ nha, Tiêu Đằng Đạt mở miệng nói, điều tiết lấy bầu không khí. 4 năm đại học đều không có cùng Lê Hoa tới qua nơi này. Phản Lê Hoa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, kéo Thạch Lan cánh tay, đầu gối lên nữ hài trên cánh tay, không nói một lời. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, hôm qua tư giáo hướng ta đòi người tới. Quả nhiên, đây chính là lãnh đạo họp. Tôn Hạnh Vũ xẹp lấy miệng nhỏ, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Cao Lăng Vi, tư giáo thành tích là rõ như ban ngày. Bồi dưỡng được chúng ta một nhóm người này. Mai hiệu trưởng Lâm về hưu trước, đem Tư Hoa Niên an bài vào Tùng Giang Hồn Võ Viện nghiên cứu sinh. Đảm nhiệm phó viện trưởng đồng thời, cũng làm cho nàng tự mình mang một cái nghiên cứu sinh ban. Chủ yếu là bồi dưỡng tùng hồn chính mình tiết thực tiễn giáo sư đội ngũ. Truyền lại dạy học lý niệm, huấn luyện giảng bài phương thức, đề cao chiến đấu kỹ nghệ loại hình. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Nàng có cái gì dạy học lý niệm? Không để cho nói chuyện lớn tiếng. Sai xử người mang thức ăn ngoài. Ha ha tương đương, ha ha. Trận trận vui cười âm thanh bên trong. Cao Lăng Vi cũng là cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Tiếp tục nói. Nói tóm lại. Đây là một cái trong vòng 3 đến 5 năm tăng cường lớp huấn luyện. Thuận lợi sau khi tốt nghiệp. Liền có thể lưu tại Tùng Giang Hồn Võ nhậm chức. Nhóm đầu tiên học viên tổng cộng 50 người. Thạch Lan, 50 người. Nhiều như vậy nha. Cao Lăng Vi, nguyên nhân căn bản là Tuyết Cảnh hoàn cảnh tốt. Huấn luyện hệ thống càng ngày càng kiện toàn. Tuyết Cảnh sinh nguyên càng ngày càng nhiều. Chất lượng càng ngày càng cao. Đại học chúng ta khoách trương chiêu là tất nhiên. Ngươi có thể đi giải một chút Tuyết Cảnh Hồn Võ cấp 3. Đã mới xây đứng lên rất nhiều. Trường học chúng ta bị rút đi một nhóm lớn giáo sư đoàn đội. Chúng ta lớp thiếu niên tương đối siêu nhiên. Từ tiến vào cửa trường một khắc này. Đi theo chính là tứ quý. Tứ lễ. Cho nên chúng ta đối với trường học mặt khác giáo sư rời đi không có cảm giác gì. Thạch Lan như có. Điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. À, dạng này A Tiêu Đằng Đạt trong lòng hơi động. Dò hỏi. Vi tỷ mới vừa nói. Tư giáo tìm ngươi đòi người. Đúng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Tùng Giang Hồn Võ là Tuyết Nhiên Quân bỏ ra nhiều lắm. Hiện tại Tuyết Cảnh đã an ổn xuống. Trọng điểm hẳn là giáo dục. Nói. Cao Lăng Vi chính mình cười lắc đầu. Được rồi. Không nói lời xã giao. Tùng Giang Hồn Võ không nỡ chúng ta. Ai cũng không hề nghĩ rằng. Lớp thiếu niên hạng mục sẽ thành công đến loại tình trạng này. Tư giáo đại biểu Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Hy vọng lớp thiếu niên có thể trả lại trường học. Bổ sung đến giáo sư trong đội ngũ tới. Tôn Hạnh Vũ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một mặt tỉnh tỉnh. Nhưng chúng ta là Thanh Sơn quân nha. Cao Lăng Vi vỗ vỗ Tôn Hạnh Vũ đầu. Cười nói. Cho nên trường học mới thông qua tư giáo tìm được ta. Bởi vì ta là Thanh Sơn quân người chủ sự. Giáo sư có thể ở trong Tiết Nhiên quân tạm giữ chức bổ nhiệm. Tiết Nhiên quân cũng có thể trợ giúp tùng hồn. Trên mặt nổi nói như thế. Nhưng các người nhìn thấy Mai Tử. Dương Xuân Hy nhân sinh quỹ tích. Một khi tiến vào Tiết Nhiên quân tạm giữ chức. Coi như khó tại đi ra. Trái lại. Đồng dạng như vậy. Muốn chúng ta làm giáo sư A. Triệu Đường nhíu mày. Nhưng trong lòng thì phạm vào khó. Vòng xoáy Tuyết Cảnh vừa mới cầm xuống. Mảng lớn hoang vu địa giới chờ đợi hắn đi mở cương thác thổ. Càng quan trọng hơn là. Thanh Sơn quân vừa lúc là khai cương thác thổ bộ đội. Tại Triệu Đường trong lòng. Hắn chính đi tại chính mình nhất là ngưỡng mộ trong lòng trên con đường. Lần này cúp thế giới đoạt giải quán quân trở về. Triệu Đường còn muốn làm một vố lớn. Kết quả trường học cái này. Các tiểu hồn đối với tùng hồn tình cảm là không thể nghi ngờ. Nếu như trường học thật đòi người nói. Các tiểu hồn rất khó cự tuyệt. Bởi vì bọn họ hết thảy. Hết thảy đều là tùng hồn cho. Cao Lăng Vi. Tự nguyện. Không cần quá buồn rầu. Ngược dòng bản cầu nguyên. Tiết Nhiên quân cùng Tùng Giang Hồn Võ cũng là người một nhà. Nhất là Cao Lăng Vi thủ hạ Thanh. Sơn quân. Cùng Tùng Giang Hồn Võ càng là người một nhà nàng tiếp tục nói. Tư giáo cho chúng ta lớp thiếu niên cung cấp một chút phúc lợi chính sách. Tiến vào nghiên cứu của nàng sinh ban là miễn thi. Thứ yếu, trừ học viên thân phận bên ngoài. Gia nhập tiểu hồn cũng sẽ có trợ giáo thân phận. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói. Chỉ cần ngươi lựa chọn tiếp nhận mời. Thì tương đương với trở thành một tên Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư. Hoa Hạ cấp cao nhất hồn, võ trường cao đẳng giáo sư, tên tuổi này thế nhưng là tương đương mê người. Càng đừng đề cập tại tùng hồn nhậm chức một loạt phúc lợi chính sách. Đến Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cấp bậc này, đã chướng mắt tiền tài, hồn châu, hồn sủng các loại tư nguyên. Thậm chí sớm tại thời còn học sinh, Vinh Đào Đào liền đã lâm vào kim chủ đúng là chính ta quẫn cảnh. Mặt khác các tiểu hồn mặc dù kém rất nhiều, nhưng là chỉ cần theo đúng người, tương lai tài nguyên gì không có. Cho nên, Tùng Giang Hồn Võ Đại học phúc lợi chính sách, đối với bình thường hồn võ giả cực kỳ sức hấp dẫn. Nhưng là đối với các tiểu hồn lực hấp dẫn cũng rất thấp. Các tiểu hồn phàm là tiếp nhận mời. Đầu tiên là cá nhân phát triển ý nguyện. Thứ yếu chính là đối với Tùng Giang Hồn Võ cái kia nồng hậu dày đặc tình cảm quấy phá. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người giống Triệu Đường như thế. Mơ ước chinh chiến xa trường. Khai cương thác thổ. Cũng tỉ như nói thời khắc này Phản Lê Hoa. Liên quan tới lưu tại đại học dạy học. Nàng đích xác có điểm tâm động, an tĩnh nhu thuận nữ hài, đều sẽ làm người ta xem nhẹ, nhưng người hữu tâm lại vẫn luôn chú ý nàng. Khi Tiêu Đằng Đạt phát giác được Phàn Lê Hoa có tâm động dấu hiệu lúc, hắn cũng trong đầu tiến hành lấy hay bỏ. Tùng Hồn, Thanh Sơn, mặc dù là người một nhà, nhưng đây không thể nghi ngờ là hai đầu sinh mệnh quỹ tích. Vẻn vẹn từ cá nhân sự nghiệp phát triển góc độ mà nói. Đi theo Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sau lưng, không thể nghi ngờ là có lợi nhất, nhưng là từ tư nhân nhân tố suy tính nói cho nên. Một cái người tinh minh, sẽ làm ra không khôn ngoan lựa chọn a. Cao Lăng Vi, ta cùng Đào Đào tương lai làm việc trọng tâm không tại tiết cảnh. Nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, Thanh Sơn Quân sẽ do Cao Khánh Thần Lão Thủ trưởng đại diện. Mà lại Thanh Sơn Quân còn có một trận đại sự nghiệp. Còn có một viên tinh cầu chờ đợi chúng ta đi mở mang. Hiện tại nơi này chỉ mấy người chúng ta. Muốn lưu ở Tùng Hồn có thể nói thẳng. Tương lai trong nội bộ Thanh Sơn Quân. Các ngươi lại muốn đi lộ tuyến gì. Cũng có thể trực tiếp đề cập với ta. Nói. Cao Lăng Vi cười nhìn lấy đám người. Nâng hiền không tránh thân. Thế nhân cũng đều biết được năng lực của các ngươi cùng tiềm lực. Lời tuy như vậy. Nhưng cái này căn bản liền không phải nâng hiền không tránh thân. Chỉ cần Cao Lăng Vi mở miệng, cũng không phải là đề cử, mà là bổ nhiệm. Đương nhiên, bổ nhiệm cũng là đem các tiểu hồn điều phối đến ngưỡng mộ trong lòng bộ đội đi phát triển, mà không phải đi làm lãnh đạo. Hàm cấp cùng chức vụ vẫn là phải chính mình đi tranh thủ. Theo vòng xoáy nhiệm vụ triển khai, Thanh Sơn Quân đã trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ. Thậm chí so thời gian trước thời điểm càng thêm huy hoàng. Các loại bộ đội, từng cái căn cứ đều có Thanh Sơn Quân người. Người muốn làm văn chức hay là khi quan võ? Muốn làm hậu cần, làm văn viên, tiến nhân sự, hay là muốn vào trinh sát doanh, thủ vệ đoàn, kỵ binh đoàn? Người muốn đi vòng xoáy chỗ sâu đệ nhất đế quốc, hay là đóng giữ Vọng Thiên Khuyết, Liên Hoa Lạc, Nhiễu Long Hà đảm nhiệm Hà bộ đội? Bất kỳ cái gì cương vị, bất kỳ cái gì khu vực, có Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào ở chỗ này, các tiểu hồn đều có thể lựa chọn, tiến tới đi mở ra chính mình ngưỡng mộ trong lòng nhân sinh. Một đêm này, tại các tiểu hồn cúp thế giới sau vinh quang trở về, đem chính mình cuộc sống đại học vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn một đêm này. Tại cái này tĩnh mịch băng hồ lâm cảnh bên cạnh. Cao Lăng Vi cho các tiểu hồn cung cấp đủ khả năng hết thảy. Một tiếng này, đại vi tỷ, bọn hắn làm cho hoàn toàn chính xác không lỗ. Chỉ là có chút đáng tiếc. Không có người gọi, Đào Đào ca. Mặc dù các tiểu hồn trong lòng đều rất rõ ràng. Cao Lăng Vi có thể có hôm nay. Là bởi vì sau lưng nàng đứng đấy một cái, Đào Đào ca. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.